Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 129 của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện thích nội dung của bộ truyện này thì hãy giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm nút đăng ký kênh và trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 129 có tựa đề Diệp Viễn trúng chiêu. Xin mời các bạn cùng chú ý nghe. Lúc này, hai đại thần vương đang ký chiến say sưa, sắc mặt của Diệp Viễn cũng ngưng trọng. Những người khác đều thấy được những cái xác không hồn có mặt ở khắp mọi nơi, duy chỉ có mình hắn không thấy. Bọn họ đều cảm thấy Diệp Viễn giống như là đã trúng phải ảo giác, lâm vào bên trong huyễn cảnh. Bởi vì thực lực của Diệp Viễn là yếu nhất, cảnh giới cũng là thấp nhất. Chu Bá Bình bị một tên cường giả thần vương đối diện đánh trúng một trường, trực tiếp đánh choán bị trọng thương. Thế nhưng điều quỷ dị chính là Diệp Viễn lại chứng kiến Chu Bá Bình bị thương thật sự, thậm chí là còn nói ra một búng máu tươi. Diệp Viễn hít sâu một hơi, biết được cái huyễn cảnh này có vẻ như cực kỳ lợi hại, hư hư thực thực, thật giả khó phân biệt. Nếu như mà tiếp tục đánh tiếp nữa, những người khác đều sẽ chết ở tại chỗ này, hoặc là sẽ trở thành những cái xác không hồn. Diệp Viễn chậm rãi nhắm hai mắt lại, vận chuyển nguyên lực tới cực hạn. Trong tay bấm ấn quyết bí ẩn, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Dài. Thanh âm của Diệp Viễn giống như là tiếng sấm nổ rền vàng, khuếch tán ra khắp bốn phía. Có một loại ma lực xuyên thấu linh hồn, tuyên truyền giác ngộ. Bỗng nhiên, Nguyệt Bổng Ly cùng với Chu Ngạn đứng ở bên cạnh hắn cả kinh. Giống như là tỉnh lại từ trong giấc mộng, hết thảy những thứ vô căn cứ trước mắt đều biến mất. Nguyệt Linh Ngữ cùng với Chu Bá Bình cũng là đồng dạng chấn động toàn thân, ánh mắt lộ ra thần sắc không có thể nào hiểu nổi. Dưới một tiếng kêu này của Diệp Viễn, tất cả những cái xác không hồn đều biến mất. Chúng ta, thì ra là chúng ta mới là lâm vào huyễn cảnh sao? Nguyệt Linh Ngữ có chút không dám tin. Hai đại thần vương lại cùng đồng thời lâm vào trong huyễn cảnh mà không có hề hay biết. Cái ảo giác này phải chăng là quá mức đáng sợ? Hơn nữa, vốn Nguyệt Hoa Thiên Nhãn của Nguyệt Gia cũng nổi danh với ảo giác, phải mà lại không có thể nào phát hiện. Cái tên gọi Hoàng Lương Sơn này quả nhiên là danh bất hư truyền. Diệp Viễn có một chút thở dốc nói. Vừa rồi, hắn lấy giai tự quyết ở bên trong cửu tự chân ngôn quyết để mà trực tiếp đánh tan ảo giác của những người bị trúng chiêu. Chính bản thân hắn cũng là bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Giai tự quyết có thể phá vạn pháp của thiên hạ. Mặc dù Diệp Viễn đã tu luyện rất lâu, thế nhưng cũng không thể nào đạt đến được một bước này. Thế nhưng dùng toàn lực thì vẫn là có thể phá được ảo giác. Chỉ là một lần này cũng là hao tổn không ít nguyên lực, cần phải điều tức một phen. Diệp Viễn, người đã làm thế nào vậy? Cái ảo giác này vô cùng lợi hại, ngay cả ta cũng bị trúng ảo giác, vậy mà không hề hay biết gì. Còn ngươi thì lại không có bị ảnh hưởng đến. Hơn nữa, mới vừa rồi ngươi hô lên một chữ, dường như là có ẩn chứa đại đạo chi lý. Đó là cái gì vậy? Nguyệt Linh Ngữ có cả một bụng đầy những nghi vấn muốn hỏi. Chu Bá Bình cùng với Chu Ngạn cũng là dựng cái lỗ tai lên. Hiển nhiên là bọn họ cũng vô cùng tò mò. Vì sao chỉ có một mình Diệp Viễn không có chuyện gì? Diệp Viễn thản nhiên nói. Tuy rằng các ngươi có cảnh giới cao, thế nhưng mà tâm tình lại quá thấp. Mạnh nhất cũng chỉ là tâm như chỉ thủy. Mà tâm cảnh của ta sớm đã bước vào tâm như bàn thạch. Còn về một chữ kia, ta vô tình phát hiện ra trong lúc tu luyện một môn công pháp có thể phá vạn pháp. Được rồi, Viễn ca đã tiêu hao rất nhiều. Trước tiên, hãy để cho hắn nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta tới hộ pháp giúp cho hắn. Nguyệt Bổng Ly chạy ở trước người Diệp Viễn nói. Nguyệt Linh Ngữ cùng với Chu Bá Bình hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là chấn động không thôi. Đạo tâm cảnh rất khó tu luyện, bởi vì căn bản nó không hề có một pháp môn nào. Thế nhưng Diệp Viễn còn trẻ tuổi như vậy mà tâm cảnh đã sớm bước vào tâm như bàn thạch. Điều này thật là quá mức đáng sợ. Nhưng mà cũng may Diệp Viễn có thủ đoạn nghịch thiên, nếu như không thì Bọn họ ngẫm lại thôi cũng là hoảng sợ không thôi. Ở tại Hoàng Lương Sơn này, người bị rơi vào bên trong huyễn cảnh rất có thể là sẽ biến thành những cái xác không hồn. Kết cục như vậy, bọn họ thật không cách nào có thể tiếp thu. Tiếp tục lên đường, tất cả mọi người đều cẩn thận hơn rất nhiều. Mọi người rất sợ sẽ bị rơi vào bên trong huyễn cảnh một lần nữa. Một đường tiến đến đều vô cùng cẩn thận. Rốt cuộc thì cũng đã đi tới được phía dưới chân núi. Đúng vào lúc này, lại có thêm mấy người nữa cũng đi đến được chân núi. Không phải là ai khác, đó chính là đám người Hàn Thông. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Không ngờ đến ở dưới chân núi rồi, thế mà vẫn đụng phải bọn họ một lần nữa. Chỉ là nhìn sơ qua nhóm người của Hàn Thông lại thấy bọn họ thật chật vật không có chịu nổi. Hơn nữa, cũng không thấy bóng dáng của Nguyễn Song Châu đâu. Không biết là hắn đã rời đi, hay là ở trên đường đi đã đụng phải đám xác không hồn. Thế nhưng mà bất kể như thế nào, thì Nguyệt Linh Ngữ cùng với Chu Bá Bình cũng không thể nào buông tha cái cơ hội này. Ngay khi nhìn thấy đám người Diệp Viễn, Hàn Thông lập tức triển khai thần pháp, điên cuồng bỏ chạy về phía đỉnh núi. Hai người Nguyệt Linh Ngữ là sao mà có thể bằng lòng buông tha cho người này. Thân hình lướt tới, trực tiếp đuổi theo Hàn Thông. Rất nhanh thì ba người đã biến mất ở giữa tầm mắt mọi người. Trong mắt của Nguyệt Kiếm Phong, những người còn sót lại cũng không có chịu nổi một đòn. Nguyệt Kiếm Phong không một chút nào nương tay, trực tiếp huy động kiếm đánh tới. Bên này chỉ còn lại Diệp Phiến, Nguyệt Bộng Ly cùng với Chu Ngạn. Lúc này đây, Diệp Phiến cũng không có ngăn cản hai người Nguyệt Linh Ngữ cùng với Nguyệt Kiếm Phong. Hắn chỉ thở lạnh nhạt, không nói một lời. Bỗng nhiên, Diệp Phiến hít sâu một hơi, nói với Nguyệt Bộng Ly một cách thầm ý sâu sắc. Rốt cuộc, các hạ là người nào? Có thể là khiến cho Diệp Mộ bất chi bất giác chúng phải ảo giác như vậy. Thật là lợi hại. Nguyệt Bộng Ly sững sờ, sau đó thì tỏ ra vẻ khó hiểu. Viễn ca, huynh đang nói hiểu nói vượn cái gì vậy? Ta chính là Ly Nhi. Chu Ngạn cũng biến sắc, trách mắng. Này này, Diệp Viễn, người lại phát điên cái gì vậy? Diệp Viễn cũng không có hề lung lay, bình tĩnh nói. Tâm cảnh của Diệp Mỗ sớm đã đạt đến tâm như bàn thạch, thế nhưng vẫn không thể nào phát hiện ra chính mình đã trúng ảo giác từ khi nào. Thủ đoạn kinh người của các hạ có ảo giác rất chân thực, thế nhưng cũng có sở. Người có thể sao chép được tính cách, thần thái, ngôn ngữ của những người khác một cách hoàn mỹ, thế nhưng mà vẫn có một vài thứ người không có thể nào phục chế. Vẻ mặt của Nguyệt Bộng Ly thất kinh, kéo người Diệp Viễn nói. Viễn ca, huynh mau tỉnh lại đi. Ta thật sự chính là Ly Nhi. Rốt cuộc thì huynh đang nói mê sản cái gì vậy? Diệp Phiến cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đánh ra một trường rời núi lấp biển, trực tiếp đánh vào ngực Nguyệt Mộng Ly, khiến cho nàng bị đánh bay ra ngoài. Phốc, Nguyệt Mộng Ly không có một chút nào phản kháng, trực tiếp phun ra một ngụm máu, nhiễm đỏ cả vạt áo. Chu Ngạn thấy một màn này thì không khỏi giận tím mặt, chỉ vào mũi của Diệp Phiến mà mắng. Diệp Phiến, Ly Nhi luôn là ân cần thắm thiết với người như vậy, vậy mà người đã nhẫn tâm tổn thương đến nàng. Ta sẽ giết người. Diệp Phiến cười lạnh. Giết ta sao? Vậy thì phải xem người có cái bản lĩnh đó hay không. Khí tức cuồng bạo bỗng nhiên phát động, ý cảnh sát lục cùng với thanh cường phiêu linh kiếm ý của Diệp Phiến cứ quần quận tuần giả, kiếm ý bén nhọn hướng thẳng đến Chu Ngạn. Xoẹt, Chu Ngạn phát động hạo nhật viêm tâm đồng. Thế nhưng, linh diệt thành vân kiếm của Diệp Viễn vô cùng là đáng sợ, trực tiếp phá vỡ hạo nhật viêm tâm đồng, sau đó liền chặn đứt cánh tay của Chu Ngạn. Người điên rồi. Chu Ngạn nhìn Diệp Viễn gào thét. Diệp Viễn vẫn lạnh lùng nhìn hết thầy một màn này, sau đó thì thản nhiên nói với Nguyên Bộng Ly. Được rồi, không cần phải tiếp tục diễn trò nữa. Nếu như ta đã khám phá ra được ảo giác của người, thì cho dù là người có cố diễn, cố điểm đạm đáng yêu như thế nào đi chăng nữa, thì ta cũng sẽ không có nương tay đâu. Nếu như không tin, ta có thể một kiếm giết chết người. Nguyệt Bộng Ly bị Diệp Viện đánh một trường, vốn đang nằm thống khổ trên đất. Nghe xong lời Diệp Viện nói, nàng lại bình tĩnh đứng lên, giống như là chưa có hề chịu bất cứ một điểm tổn thương nào. Mà lúc này, Chu Ngạn ở một bên cùng với đoàn người đang đánh nhau ở phía bên kia đều là biến mất không thấy một dấu vết nào, giống như là từ đầu đến cuối chỉ có từng xuất hiện vậy. Đây hết thầy, rõ ràng chỉ là huyễn cảnh. Người nhìn ra được từ khi nào vậy? Nguyệt Mộng Ly nhìn Diệp Phiễn, cười nhẹ nhàng nói. Xác thực ảo giác của người không có chê vào đâu được. Thế nhưng trong huyễn cảnh khi trước, người từng nói với ta rằng, có người ở đây sẽ không có để cho người khác làm ta bị thương. Nếu như là Ly Nhi thật, thì nàng sẽ không có nói như vậy. Diệp Phiễn thản nhiên nói. Ly Nhi cười. Xem ra, ta đã uổng công vô ích rồi. Diệp Phiễn gật đầu. Cái huyễn cảnh này, tất cả đều chân thật. Thế nhưng nhược điểm lớn nhất chính là người. Bởi vì bọn họ đều là hư ảo, mà người lại chính là chân thần. Ly Nhi giả thở dài nói. Chúng ảo giác rồi mà vẫn có năng lực phân tích đáng sợ đến như vậy. Quả nhiên là người không có giống với những người khác. Ngay cả hai tên thần vương kia so với người cũng có rất nhiều điểm không bằng. Thế nhưng, cho dù là người khám phá ra được ảo giác, nhưng cũng không có thể nào thoát ra khỏi đây được. Phát hiện ra huyễn thuật cùng với việc thoát ra khỏi huyễn cảnh, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có thể bất động thành sắc khiến cho Diệp Phiễn bị trúng ảo giác. Thế thì làm gì có chuyện dễ dàng bị phá giải như vậy. Ảo giác cường đại chân chính là làm cho võ giả biết rõ mình đã lâm vào huyễn cảnh, thế nhưng không cách nào thoát ra, sau cùng là vĩnh viễn bị trầm luân. Thế nhưng dường như Diệp Phiễn cũng không thèm để ý đến chuyện này, chỉ thản nhiên nói. Người giấu Lì Nhi ở đâu rồi? Tuy lời nói nghe rất bình thản, thế nhưng lại để lộ ra sát cơ vô cùng chân thật. Lì Nhi giả này cười nhạt nói. Đừng kích động, nàng vô cùng an toàn. Tất cả mọi người đều rất an toàn. Chẳng qua, nếu như người muốn gặp được nàng, trước tiên phải đi ra khỏi huyễn cảnh kia đã. Thế nhưng người chỉ có 3 ngày thôi. Sau 3 ngày, sợ rằng nàng sẽ phải vĩnh viễn ở lại Hoàng Lương Sơn. Trong khi đang nói chuyện, thân ảnh của Lê Nhi từ từ nhạt dần, cuối cùng thì hóa thành hư vô. Theo sự biến mất của nàng, mảnh không gian này cũng trở nên hoàn toàn tĩnh mịch đến mức đáng sợ. Sắc mặt Diệp Phiễn hơi trầm xuống, hắn đang ngẫm nghĩ ý tứ trong lời nói của Ly Nhi giả. Dường như khi mà đi tới Hoàng Lương Sơn này, tất cả mọi người đều bị chúng phải ảo giác. Nếu như trong vòng 3 ngày, hắn vẫn không cách nào có thể phá vỡ được huyễn cảnh, sợ rằng Ly Nhi sẽ vĩnh viễn bị đoàn lạc ở bên trong huyễn cảnh, trở thành một cái xác không hồn. Không đúng, hẳn là có một người không có bị chúng ảo giác mới phải. Hàn Thông. Trên tay của Hàn Thông có linh tề phá diệt kính. Thứ mà thần khí này khắc chế nhất chính là huyễn cảnh. Muốn khiến cho hắn rơi vào huyễn cảnh, sợ rằng còn khó hơn lên trời. Hàn dám chạy thẳng đến Hoàng Lương Sơn, hình như là không phải là tùy ý mang theo thần khí. Nghĩ tới đây, thì Diệp Phiễn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nếu như không ra ngoài sớm một chút, vậy thì hậu quả khó mà lường. Còn nữa, cái này làm cho mọi người rơi vào ảo cảnh, rốt cuộc là cái người nào? Lẽ nào là Nhật Nguyệt Thiên Đồng? Nhật Nguyệt Thiên Đồng rốt cuộc là cái dạng tồn tại như thế nào? Diệp Phiễn hít sâu một hơi, xua đuổi đi toàn bộ những nghi vấn trong đầu. Bây giờ không phải là lúc để mà cân nhắc những điều này. Việc cấp bách nhất đó là phải phá vỡ được huyễn cảnh. Diệp Phiễn nghĩ thế nào cũng là nghĩ không thông, rốt cuộc thì mình là chúng đã trúng ảo giác từ khi nào? Trước đó, những người khác đều bị trúng ảo giác, duy chỉ có một mình hắn lại thanh tỉnh, còn dùng sai tự quyết tới để mà thanh tỉnh đám đông. Nếu như sai tự quyết có thể là phá vỡ được huyễn cảnh, vậy thì hắn đã trúng ảo thuật ngay sau đó. Còn nếu như mà không phá nổi, lẽ nào trước khi mà tiến vào Hoàng Lương Sơn này thì đã trúng? Rất bỏ tạp niệm, Diệp Phiễn luyện vận chuyển nguyên lực tới mức cực điểm, bỗng nhiên nghiêm ngặt mà quát to một tiếng dài. Cảnh sát chữa mắt Diệp Phiễn mờ ảo một lát, sau đó thì khôi phục lại cảnh vật xung quanh. Ánh trăng treo lơ lửng trên đỉnh núi, cảnh vật xung quanh lờ mờ, có một vài cảnh sát không hồn đang du động. Cách đó không xa, Nguyệt Kiếm Phong đang đứng, mặt của hắn ngây dại, hiển nhiên là đã trúng phải ảo giác. còn những người khác thì lại không thấy bóng dáng. Thần sắc Diệp Phiến vui vẻ, Giai Tự Quyết thực sự là có thể phá được huyễn cảnh. Phá vỡ được huyễn cảnh, Diệp Phiến cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề, vội phá liền nuốt vào một viên đan dược tới khôi phục lại thực lực. Không suy nghĩ gì nhiều, Diệp Phiến tiếp tục sử dụng Giai Tự Quyết một lần nữa, phá giải ảo giác cho Nguyệt Kiếm Phòng. Rốt cuộc, ánh mắt của Nguyệt Kiếm Phòng cũng đã khôi phục lại một ít thần thái, có chút thất pháp nhìn Diệp Phiến, thất thần nói: Diệp Viễn, ta đây là thế nào vậy? Liên tiếp sử dụng Giai Tự Quyết hai lần, thần tình của Diệp Viễn vô cùng suy sụp, thế nhưng vẫn cố gắng trả lời: người đã bị trúng ảo giác rồi, dẫn ta đi lên đỉnh núi. Nguyệt Kiếm Phong biến sắc, mà theo Diệp Viễn bay về phía đỉnh núi. Thừa dịp này, Diệp Viễn lại dùng đan dược một lần nữa, điên cuồng khôi phục lại nguyên khí. Cảnh sát hai bên điên cuồng chạy về phía đằng sau. Thế nhưng đột nhiên Diệp Phiến lại có cảm giác là lạ ở một chỗ nào đó. Thả ta xuống. Bỗng nhiên Diệp Phiến trầm giọng. Làm sao vậy? Nguyệt Kiếm Phong cảm thấy ngờ vực, thế nhưng mà vẫn là để Diệp Phiến xuống. Diệp Phiến cau mày, trầm giọng nói. Không đúng, ngươi không có phải là Nguyệt Kiếm Phong. Ta vẫn đang ở bên trong huyễn cảnh. Người đang nói hiểu nói vượn cái gì vậy? Người không phải là mới vừa thoát ra từ bên trong huyễn cảnh sao? Làm thế nào có khả năng lại lâm vào huyễn cảnh? Nguyệt Kiếm Phong vội la lên. Diệp Viễn nhìn hắn cười. Làm sao người biết là ta mới thoát ra từ bên trong huyễn cảnh? Lẽ nào ta đã nói qua sao? Nguyệt Kiếm Phong không khỏi cứng người lại, cãi trên cãi cối. Cái này không phải là tất cả mọi người đều bị lâm vào bên trong huyễn cảnh sao? Diệp Viễn cười như không cười nói. Người lại làm sao biết được tất cả mọi người đều lâm vào huyễn cảnh? Hay là nói rằng vốn người biết rõ những gì mà ta đã gặp được từ bên trong huyễn cảnh? Người Kiếm Phòng sững sờ, chợt bật cười. Không ngờ người đã vậy rồi vẫn còn quá mức cảnh giác. Cái tên tiểu tử nhà người quả nhiên là có chút khác biệt. Nếu đã như vậy thì chúc người phá giải thành công. Quyền nói cho người biết, ngoại giới đã trải qua thời gian một ngày rồi, bây giờ người chỉ còn lại có hai ngày thôi. Dứt lời, thân thể của Nguyệt Kiếm Phong lại biến mất. Sa mạc của Diệp Viễn trầm xuống, vận chuyển tâm cảnh tâm như bàn thạch tới cực điểm, mạnh mẽ tới chấn định tâm thần. Cái huyễn cảnh này thật là đáng sợ, một vòng thủ sẵn một vòng, căn bản là khó lòng phòng bị. Hơn nữa, cái tên kia rất mạnh về việc nắm rõ lòng người. Hắn dựa theo cách nghĩ của Diệp Viễn, sau đó thì dự định từng bước dẫn Diệp Viễn rơi vào trầm luân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định trên chặng đường tiếp theo có thể sẽ gặp phải thêm những người khác, sau đó thì Diệp Viễn sẽ giúp từng người một giải trừ huyễn cảnh. Càng như vậy thì Diệp Viễn sẽ bị vùi lấp càng sâu. Vừa rồi, ở trong quá trình Diệp Viễn khôi phục lại nguyên khí, bỗng nhiên thông suốt, cảm thấy có gì đó không ổn. Thật quá mức thuận lợi, dường như sự tình phát triển theo hướng hắn dự đoán. Hắn muốn phá vỡ huyễn cảnh, vì vậy hắn phá giải, hắn muốn cứu Ly Nhi, cho nên Nguyệt Kiếm Phong sẽ mang hắn lên đỉnh núi. Trước đó, Diệp Viễn đã nói Nguyệt Mộng Ly chính là sở lớn nhất của đối phương. Kỳ thật, nàng làm sao có khả năng không phải là sở lớn nhất của Diệp Viễn cơ chứ? Đối phương chính là muốn lợi dụng cái điểm này mới có thể làm cho Diệp Viễn càng ngày lún càng sâu. Đến khi hắn cho rằng mình đã phá giải được huyễn cảnh, thì tâm thần của hắn thả lòng từng bước một, cuối cùng thì sẽ vĩnh viễn bị đọa lạc. Đối phương có thể là hư cấu vô số những lời nói dối, liên tục tới lừa gạt Diệp Viễn, chính là vì giống với hiện thực như đúc. Quan trọng hơn chính là, bị cái công phu này trì hoãn một chút thôi mà ngoại giới đã trôi qua một ngày. Mặc kệ là lời nói của đối phương thật hay giả, thì Diệp Viễn đều không khuất phục. Trong vòng 2 ngày, nhất định là hắn phải phá vỡ được cái huyễn cảnh này. Diệp Viễn khoanh chân ngồi xuống, hắn phát hiện chính mình đã suy nghĩ quá đơn giản về cái huyễn cảnh này. Đây chính là điều tối kỵ khi mà ở trong huyễn cảnh. Diệp Viễn bình tĩnh trở lại, xua đuổi tất cả những tạp niệm trong đầu ra, hắn bắt đầu suy nghĩ đối sách. Suy đi gẫm lại, Diệp Viễn chỉ có một con đường đi, đó chính là để thăng tu vi của tâm cảnh. Thế nhưng bây giờ tâm cảnh của Diệp Viễn chỉ mới là tầm như bàn thạch trung kỳ. Cho dù là đã đến hậu kỳ, thì Diệp Viễn cũng có cảm giác hy vọng để mà phá vỡ ảo cảnh này không lớn. Huống hồ, một trong vòng 2 ngày đã được tâm như bàn thạch hậu kỳ, thì càng là cái chuyện gần như không thể nào. Coi như là có lĩnh ngộ được lâm tự quyết, cũng không có khả năng tinh tiến nhanh đến như vậy. Diệp Viễn cố gắng suy tính thật nhanh, trên trán bắt đầu rịn ra mồ hôi hột. Đằng sau sự tỉnh táo của hắn là áp lực rất lớn. Bỗng nhiên, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt, khi thấy cả người đều quét sạch. Diệp Viễn lúc này nhìn qua giống như là một người bình thường, không có một chút nào nguyên lực ba động, thậm chí tâm cảnh tâm như bàn thạch cũng đã triệt để bị giải trừ. Nếu như không có cách nào phá vỡ được huyễn cảnh, vậy thì để ta hoàn toàn bị trầm luân đi. Diệp Viễn chậm rãi nói, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Phía trên đỉnh núi Hoàng Lương Sơn là một mảnh bình đài. Trên bình đài, ở nơi này cũng đầy ắp những người đang đứng. Những người này, mỗi một người đều nhắm chặt hai mắt, giống như đang lâm vào trạng thái ngủ say. Ở chính giữa bình đài, có một thanh niên trẻ tuổi tuấn lãng đang nhắm mắt ngồi ở trên một cái đài cao. Bỗng nhiên, hắn chậm rãi mở hai mắt, nhìn về hướng thanh niên trước mặt. Người thanh niên này bất ngờ chính là Diệp Viễn đang rơi vào trong huyễn cảnh. Lúc này, Diệp Viễn đang đồng dạng, nhắm chặt hai mắt, giống như là một con rối. Bên cạnh Diệp Viễn là một người trung niên, trong tay người trung niên có cầm theo một chiếc gương, hiển nhiên chính là linh tê phá diệt kính. Cả người Hàn Thông đều run rẩy, trên khuôn mặt hiện ra thần sắc dãy giụa. Mà sắc mặt của Diệp Viễn lại bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một chút cảm giác hưởng thụ. Trên đài cao, người thanh niên kia mỉm cười, mở miệng nói. Người này quả nhiên là không có tầm thường, lại lựa chọn trục xuất chính mình. Không phải hạng người có nghị lực cực lớn thì không có thể nào làm đến được một bước này. Nhưng mà nếu như vậy, sinh cơ của người cũng vô cùng mong manh. Là niết bàn trọng sinh hay là chọn đời trầm luân, bồn tọa thật sự rất chờ mong. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Hàn Thông bên cạnh, cười lạnh. Linh tề phá diệt kính, kể ra cũng đã một thời gian dài. Mặc dù bồn tọa không còn sự anh dũng của năm đó, thế nhưng cho rằng đạo huyền cảnh cầm nó thì sẽ khiến cho bồn tọa đi vào khuôn khổ hay sao? Thực sự đúng là nực cười. Xem ra ký chủ hẳn là sinh ra giữa hai người này. Cố lên, bồn tọa rất chờ mong biểu hiện của các người. Lẩm bẩm nói xong những câu này, thanh niên kia chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là tất cả đều nắm ở trong lòng bàn tay. Trên bình đài của đỉnh núi, đám người Nguyễn Mộng Ly, Nguyệt Linh Ngữ, Chu Bá Bình, Nguyễn Song Châu cũng đều ở trong hàng ngũ đó. Những võ giả xông vào Hoàng Lương Sơn đều là bị tên thanh niên kia một lưới bắt gọn. Diệp Viễn hoàn toàn mở rộng tâm thần, trong nhẹ mắt đã bị mất phương hướng ở trong huyễn cảnh. Viễn ca, rốt cuộc thì huynh cũng đã tỉnh lại rồi. Vừa mở mắt ra, thanh âm ôn nhu của Nguyệt Mộng Ly đã vang lên bên tai. Diệp Viễn xoa cái đầu bị đau như đã sắp muốn nứt ra, nói: Ta như vậy là thế nào vậy? Huynh chiếm được Nhật Nguyệt Thiên Đồng ở bên trong Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh, sau đó thì lại lầm vào giấc ngủ say, cho đến bây giờ mới tỉnh lại, thật sự là dọa chết ta rồi. Nguyệt Mộng Ly nói: Cái gì? Ta đã đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng sao? Diệp Viễn lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng lên. Bỗng nhiên Diệp Viễn mở hai mắt ra, một bên mắt phát ra tia sáng chói mắt. Phía trên đồng tử có treo một vòng thái dương, chỉ còn người của bên mắt còn lại thì treo một vầng trăng. Bỗng nhiên Diệp Viễn thôi động mắt bên trái, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, cả căn phòng bị tạc thành một đống phế tích. Một tiếng nổ này đã thu hút rất nhiều những cường giả của Nguyệt gia đến đây. Diệp Viễn đồng thời thôi động cả hai mắt, một loại lực lượng cực kỳ kỳ dị quất tán ra. Bỗng nhiên, ánh mắt của mọi người đờ đẫn. Diệp Viễn có cảm giác giống như là mình có thể khống chế được mỗi một người. Nhật Nguyệt Thiên Đồng này quá cường hãn. Diệp Viễn mừng rỡ một cách khó hiểu, đồng thời phá ra ảo giác, làm cho mọi người khôi phục lại bình thường. Chúc mừng Viễn ca, có Nhật Nguyệt Thiên Đồng này, một ngày nào đó có thể đạt được thần cảnh cũng là chuyện chưa chắc không có khả năng. Nguyên Mộng Ly chúc mừng. Thần cảnh, ta cũng không có dám suy nghĩ quá nhiều. Thế nhưng mà có cái Nhật Nguyệt Thiên Đồng này, thì thời gian của Cơ Thường Lan đã không còn dài nữa. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Trong những ngày tiếp theo, Diệp Viễn chuyên tâm vào khổ tu. Có Nhật Nguyệt Thiên Đồng, tu vi của hắn tiến triển cực kỳ nhanh. Chỉ mất 10 năm mà hắn đã đột phá đến cảnh giới thần vương. Sau 10 năm, Diệp Viễn mang theo người Mộng Ly đồng dạng, cũng có linh thể đại thành, giết tới Dược Vương Điện. Diệp Viễn sở hữu Nhật Nguyệt Thiên Đồng, thực lực đáng sợ không gì sánh nổi, cộng thêm Nguyên Mộng Ly có linh thể đại thành. Dược Vương Điện làm sao có khả năng ngăn cản được bước chân của bọn họ. Cuối cùng, sau khi mà trải qua một phen đại chiến có 1-0, tay Diệp Viễn cầm thủ cấp của Cơ Thường Lan. Đại thù đã được báo, giải quyết xong tâm nguyện cả đời, lập tức dẫn theo người Mộng Ly du ngoạn tứ phương. Thời gian trôi qua chính là vô cùng tươi đẹp. Cứ như vậy 1 năm rồi lại 1 năm, cũng không biết là đã trải qua bao nhiêu cái xuân hạ thu đông. Đối phu thể Diệp Viễn cùng với Nguyên Mộng Ly đã trở thành cường giả mạnh nhất thần vực. Mặc dù không đột phá đến thần cảnh, thế nhưng thực lực của hai người bọn họ căn bản là không một ai dám trêu chọc. Thế nhưng mà cuối cùng thọ nguyên cũng đã đến lúc cạn. Cuối cùng thì Diệp Viễn cùng với Nguyên Mộng Ly đã tới ngày phải tạo hóa. Thân hình tiểu tụy của Diệp Viễn sớm đã không còn phải anh tuấn tiêu sái của năm nào. Diệp Viễn, ta chọn đời này có được người thế tử như thế này thì không có cần phải cầu mong thêm gì nữa. Diệp Viễn, ta chọn đời này có được người thế tử thế này thì đã không cần phải cầu mong gì thêm nữa. Cả đời này chúng ta đã trải qua quá nhiều huyết tình sát lục. Hy vọng rằng kiếp sau chúng ta có thể lại làm một đôi phu thê bình thường. Thân sắc của Diệp Viễn bình tĩnh nhìn người Mộng Ly nói. Hai hàng lệ trong suốt của Nguyệt Mộng Ly rơi xuống, gật đầu. Chỉ cần là Viễn ca đồng ý, nguyện ý, thì Lý Nhi sẽ theo đến muôn đời. Dứt lời, mục thân của Diệp Viễn cùng với Nguyệt Mộng Ly bắt đầu mục nát, cuối cùng thì biến thành một đống tro tàn, tiêu tán giữa thiên địa. Không biết bao nhiêu năm về sau, tại đô thành của một đất nước người phàm, một công chúa ra ngoài đi tuần. Nàng có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Trong chuyến đi tuần này, có một tên tiểu tử thường trần nhìn thấy được dung mạo kinh động lòng người của công chúa, cho nên đã đem lòng yêu nàng. Nhưng mà cho đến ngày tên tiểu tử thường trần kia chết đi, vẫn không hề gặp lại công chúa một lần nào. Nếu như có kiếp sau, ta nhất định là phải trở thành cường giả đỉnh thiên lập địa, sau đó cưới công chúa làm vợ. Lời nói của tên tiểu tử trước khi lâm chung. Lại thêm một kiếp khác, Diệp Viễn cùng với tiểu thư của một nhà thế gia vọng tộc yêu mến lẫn nhau, âm thầm hứa hẹn trọn đời. Diệp Viễn bị gia đình kia khinh thường, vì vậy hắn dứt khoát tòng quần. Mấy năm về sau, Diệp Viễn công thành danh thoại trở về, muốn cưới tiểu thư kia làm vợ. Thế nhưng tạo hóa trêu người, bởi vì tiểu thư kia bị trưởng môn bức bách, cho nên đã tự sát thân vong. Diệp Viễn đi đến trước mộ của tiểu thư, dùng kiếm tự vẫn, hy sinh vì tình. Trong nháy mắt đã trải qua 100 kiếp luân hồi, Diệp Viễn cùng với Nguyên Mộng Ly đã hóa thành rất nhiều những thân phận khác nhau, cứ kéo dài mãi gút mắc về yêu hận một đời. Muôn đời sau, Diệp Viễn đã hoàn toàn đánh mất chính mình. Hắn sống trong chính thế giới của mình, khi thì trở thành cường giả, khi thì trở thành phàm nhân. Thế nhưng bất kể như thế nào thì hắn đều muốn đi tìm nữ nhi trong giấc mộng kia. Cái chấp niệm này, bất luận hắn sinh ra là như thế nào thì đều không có thay đổi. Thanh niên trên đài cao kia nhìn Diệp Viễn, chân mày cũng nhíu lại. Rõ ràng thần hồn đã ảm đạm từ lâu, vậy mà lại có thể bảo trì một tia thanh minh bất diệt sau cùng. Rốt cuộc thì cái tên tiểu tử này đã làm cái gì vậy? Trên đỉnh núi, một gã kiếm khách ôm kiếm đang đứng lơ lửng trên không. Đối diện với hắn là một nữ tử tuyệt sắc. Giữa ta và nàng bắt buộc phải phân cao thấp sao? Nam tử này nói. Thế gian này chỉ có người và ta mới có thể là đối thủ của nhau. Nhưng trong thời gian 20 năm này, người và ta đã giao thủ 19 lần. Mỗi một lần đều là ta thua người. Cuộc đời này nếu như không thắng được người, vậy thì sống còn có ý nghĩa gì? Cô gái kia nói. Nam tử thở dài một tiếng. lùi một bước, trời cao biển rộng. Thế gian này ngoại trừ thắng bại ra, vẫn còn rất nhiều thứ. Nữ tử cười lạnh. Giết người xong, thì ta sẽ có tất cả. Ra chiều đi. Nam tử khẽ thở dài một tiếng. Được rồi, ra tay đi. Khuôn mặt của nữ nhân tử kia lạnh lẽo, nói. Người không có xuất kiếm ra sao? Cho dù là ta không xuất kiếm, thì nàng cũng không có phải là đối thủ. Cuồng vọng, xem kiếm. Nữ tử quát lạnh, một kiếm này giống như là ánh sáng che khuất cả mặt trời, đâm thẳng về phía trước người nam tử. Phốc, trường kiếm không có hề đình trệ, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của nam tử. Người, vì sao? Người lại không xuất kiếm? Thắng người như thế này còn có gì ý nghĩa? Nữ tử trách cứ, nhưng hai hàng lệ trong suốt lại chảy xuống một cách không tự chủ. Nam tử kia nở nụ cười, rất vui vẻ nói. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã yêu mến nàng rồi. Mặc dù là lần đầu tiên, thế nhưng ta lại cảm thấy như chúng ta đã quen biết từ lâu. Nhưng trong mắt của nàng chỉ có võ đạo, cho nên ta liều mạng luyện kiếm, gần như là luyện đến phát điên. Cũng chính là vì để nàng nhìn đến ta. Cuối cùng thì ta đã làm được rồi. Nữ tử chợt phát hiện trái tim của mình đau nhói, thì ra trong lúc bất chỉ bất giác mình đã yêu người nam tử này vô cùng sâu đậm. Nữ tử cũng không nhịn được nữa, nước mắt tràn bờ mì. Vì sao? Người đã yêu ta như vậy, vì sao lại không có tránh một kiếm? Nam tử cười. Bởi vì ta càng luyện kiếm, ta phát hiện ra mình càng mê man. Kiếm của ta ngày càng lợi hại, thế nhưng ta lại càng ngày càng tìm không được chính mình nữa. Đây chính là một cái luân hồi, một cái luân hồi vô tận. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì người vĩnh viễn cũng không có thể nào biết được tâm ý của ta. Ta muốn tìm được chính mình, cho nên xin lỗi. Ta không có cần người xin lỗi. Ta chỉ muốn người sống lại thôi. Nam tử nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt của nữ tử, vẻ mặt hắn đầy thỏa mãn, khẽ cười. Nàng khóc mà vẫn cứ đẹp như vậy. Nàng là Ly Nhi. Thế nhưng mà ta là ai? Và lúc này, một đạo nhân ảnh chậm rãi bước ra từ bên trong hư không, đi đến trước mặt kiếm khách. Kiếm khách cùng với người kia lại giống nhau như đúc. Người là ai? Kiếm khách hỏi. Ta chính là người. Hoặc có lẽ ta chính là con đường sinh cơ cuối cùng của người. Người đã luân hồi trăm kiếp, nếm hết những khó khăn của nhân gian, yêu hận gút mắc cùng với Lì Nhì, cũng là xuyên suốt thời gian và không gian. Hiện tại ta thủ lại trăm kiếp luân hồi. Nếu như người vẫn không có cách nào đột phá, vậy thì người sẽ chọn đời trầm luân. Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Diệp Viễn thản nhiên nói. Ánh mắt của kiếm khách kia nhìn về phía Lì Nhì, nói. Vậy Lì Nhì, nàng... Thần hồn của người cùng với Lì Nhì đã sớm không thể nào tách rời, cho nên dù có luân hồi muôn đời thì chúng ta cũng là một phần sinh mệnh quan trọng nhất đối với nàng. Yên tâm đi, chỉ cần là chúng ta có thể làm được thì Lì Nhì cũng sẽ không có chuyện gì. Diệp Viễn nói. Kiếm khách kia chậm rãi gật đầu, cười nhẹ một tiếng rồi hóa thành một đám khói xanh, tiến vào bên trong thân thể Diệp Viễn. Thanh niên trên đài cao bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn thần hồn của Diệp Viễn dần dần tắt lịm, thở dài. Vẫn là không có thể nào chống đỡ nổi sao? Xem ra chỉ còn một sự lựa chọn cuối cùng. Dứt lời, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hàn Thông. Nhưng đúng vào lúc này, người thanh niên kia lại biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn một lần nữa. Thần hồn của Diệp Viễn đã gần kề nhất vào trạng thái tắt lịm, vậy mà bây giờ đã nhanh chóng đề thẳng. Thần hồn của Diệp Viễn càng ngày càng mạnh, khí tức cũng càng ngày càng mạnh thêm. Thiên nhân hợp nhất, vậy mà lại làm được, thực sự đúng là kỳ tài. Thanh niên thở dài nói. Dần dần Diệp Viễn tiến vào một loại trạng thái vô cùng huyền diệu. Diệp Viễn lúc này khiến cho người khác có một loại cảm giác vô cùng không chân thật. Rõ ràng là hắn đang đứng ở đó, thế nhưng cả người lại giống như là đã dung nhập vào bên trong thiên địa thành một thể. Giờ khắc này, Diệp Viễn gần như là hóa thân trở thành vạn vật trong thiên địa. Khí thế của Diệp Viễn bỗng nhiên tăng vọt, nguyên lực cuồng bạo từ bốn phương tám hướng tụ về phía hắn. Ngay lúc này, Diệp Viễn đột phá cảnh giới như nước chảy thành sông, trong chớp mắt đã đạt đến vô tướng cảnh tầng 3. Tiếp theo đó, thiên kiếp kéo đến, vượt qua thiên kiếp, Diệp Viễn lại lần nữa đột phá đến vô tướng cảnh tầng 4. Cuối cùng, khi mà tất cả bụi bặm lắng xuống, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt, cả mắt vô cùng thâm thúy, giống như là có thể xem thấu cả thế gian vậy. Trăm kiếp luân hồi, luyện là luyện nhân tâm, nhìn là nhìn đại đạo bổn nguyên, thì ra thiên nhân hợp nhất chính là như vậy. Nhật nguyệt thiên đồng được xưng là có thể huyễn hóa thế gian vạn vật, quả nhiên là không có uổng danh. Nhưng mà thế nhân làm sao cũng là nghĩ không ra, nhật nguyệt thiên đồng sớm đã đắc đạo tu thành nguyên linh. Diệp Viễn nhìn thanh niên kia chậm rãi nói. Diệp Viễn dùng bí pháp để giữ vững một tia hồn họa bất diệt sau cùng của chính mình lại, sau đó để cho bản thân rơi vào trong ảo cảnh luân hồi. Đây là ôm thái độ nếu như không thành công thì không thể nào thành người, bởi vì chỉ cần có một điểm sơ suất thì cuối cùng Diệp Viễn sẽ không có cách nào tỉnh lại được. Nhưng mà trải qua trăm kiếp luân hồi, tâm cảnh của Diệp Viễn đã được ma luyện trở nên vô cùng cường đại. Tuy rằng cái huyễn cảnh này rất lợi hại, thế nhưng Diệp Viễn cũng đã thành công. Thanh niên kia nhìn Diệp Viễn, trong mắt tràn đầy sự kinh hỉ, giống như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Hảo tiểu tử, người thật sự là đã làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cái thiên kia là dựa vào sức mạnh của thần khí mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được mật huyễn thiên kính của ta. Thế nhưng mà người lại dựa vào ngộ tính của chính mình, đột phá cảnh giới thiên nhân hợp nhất, phá giải được mật huyễn thiên kính, thật sự là vô cùng lợi hại. 10 vạn năm này, người chính là người đầu tiên làm đến một bước này. Tiểu tử, người nên cảm thấy vinh hạnh. Nhật Nguyệt Thiên Đồng có chút hưng phấn, nói. Diệp Viễn thản nhiên, nói. Rất xin lỗi, ta không hề có một chút cảm giác vinh hạnh nào. Hiện tại, việc ta muốn làm chính là giết chết người. Nhật Nguyệt Thiên Đồng cười nhạt. Giết ta sao? Nữ nhân của người sẽ vĩnh viễn rơi vào bên trong huyễn cảnh. Cũng không phải là người nào cũng có thể là lĩnh hội được thiên nhân hợp nhất giống như người. Diệp Viễn biến sắc, lạnh lùng nói. Điều kiện của ngươi là gì? Lực lượng sai tự quyết của hắn cũng không thể nào để trợ giúp đám người Nguyệt Mộng Ly thoát ra khỏi huyễn cảnh được. Nhân Nguyệt Thiên Đồng cười nói. Ha ha, lúc này mới giống như đang nói chuyện nhà. Điều kiện của ta vô cùng đơn giản, hoặc là ngươi chết, hoặc là hắn chết. Chính ngươi tự chọn một. Sắc mặt của Diệp Viễn chập xuống. Người chọn chúng ta để mà làm ký chủ rồi sao? Xem ra, cuối cùng thì người cũng không có chịu nổi tịch mịch nữa. Muốn đi ra khỏi hạo nhật minh nguyệt cảnh này sao? Sắc mặt của Nhật Nguyệt Thiên Đồng bỗng nhiên lạnh lẽo nói. Những cái lão bất tử kia cho rằng phong ấn ta ở đây sẽ không có biện pháp thoát khốn. Bọn họ có làm thế nào cũng không nghĩ ra thần vực sẽ tiến vào thời đại mạt pháp, thần đạo điều linh. Không có cường giả thần đạo thì ai có thể là tối giang buộc ta chứ? Biến ta trở thành thứ để cho hắn sử dụng sao? Chỉ cần là ta tìm được ký chủ thích hợp, vậy thì đại thần vực ta chính là độc nhất vô nhị. Ông trời có mắt đã đưa người đến trước mặt ta. Hết tập 129. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.